Chương 626, xuất thủ. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt tập trung ở thanh sam trên người thiếu niên, hoặc là kinh ngạc, hoặc là nghi hoặc, hoặc là ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, tại Vân Hổ Tôn giả mang theo huy mà ra, Lam Hải Thần cùng Trúc Đông Thanh đều không thể không khuất phục nhượng bộ thời điểm, còn có người dám ngay mặt khiêu khích Hải Kình Liên Minh. Đây là chán sống sao? Ngươi nói cái gì có loại lại nói một bản Long Côn Tôn giả nộ khí thao thiên. Hiện tại người trẻ tuổi chuyện gì xảy ra, một cái so một cái cuồng, tựa hồ căn bản vốn không thanh mình để vào mắt. Ta nói, ta không có đồng ý để cho các ngươi soát người kiểm tra, nếu như có thể lời nói, hy vọng các ngươi tránh hết ra. A Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Cá voi xanh trời sinh tính dịu dàng ngoan ngoãn, trước đó hai đại lục địa thần tiên đại chiến, khắp nơi đều là sóng biển. Nó cũng không sợ. Nhưng giờ phút này nhìn thấy bốn phía đội thuyền, một mảnh đen kịt, nó ngược lại đình chỉ du động, trong miệng phát ra mềm mại nhu cùng thanh âm, chờ mong nhân loại có thể cho đi. Tốt tùy tiện tiểu tử làm càn, Vân Hổ đảo chủ đã lên tiếng, nơi nào có ngươi làm trái chỗ chống bắt lại, loại này đồ hôn trướng nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Hải Kình Liên Minh bang chúng giận không kèm được, một phương diện xác thực không quen nhìn Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng. Trên phương diện khác có lòng muốn tại Vân Hổ Tôn giả trước mặt biểu hiện, từng cái chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc thống mạ, hận không thể tự mình hạ tràng, đem hắn dẫm tại dưới chân. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì lực lượng nói loại lời này. Đám người còn đang chửi bậy thời điểm, Phong Vũ Đao Tôn xuất thủ, trường đao dơ cao, một đao liền đối Thạch Tiểu Nhạc nhanh chém mà đi. Dưới loại tình huống này, còn dám nói khoác không biết ngượng, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là có chỗ ỷ lại, hoặc là liền là kẻ ngu. Mà nhìn hắn bộ dáng, làm sao đều không giống đồ đần. Phổ thông bang chúng, đi lên cũng là đưa đồ ăn, mà giống Vân Hổ Tôn giả, Long Côn Tôn giả bọn người, không có khả năng nhìn thấy một người liền xuất thủ, như thế quá thấp kém. Cho nên Phong Vân Đao Tôn phản ứng không thể bảo là không thông minh. Ba một tiếng vang nhỏ, nhanh như vô hình đao mang vừa mới tới gần cá voi xanh 50m, đột nhiên bị một tầng trắng nuốt vòng phòng hộ ngăn cản ở ngoài. Liền một tia gợn sóng đều kích không ra. Mưa gió mấy ngày liền Phong Vũ Đao Tôn đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận, lần này đao khí tựa như trận trận mưa to gió lớn, lấy gấp gáp giữ dằn chi thế thẳng hướng cá voi xanh. Ba ba ba phảng phất giọt mưa gõ vào cứng rắn trên mặt đất, đao khí rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này Phong Vũ Đao Tôn thần sắc chấn động. Vừa rồi một đao, hắn trọn vẹn vận dụng chín thành công lực, kết quả liền đũ cục đều không có. Mà hắn chín thành công lực, làm sao đều bù đắp được Vân Hổ Tôn giả năm thành công lực, đối phương dốc hết toàn lực tình huống dưới, có thể phá phòng sao chưa hẳn. Thật cương đại trận pháp trận trận xôn xao tiếng vang lên, cho dù là Vân Hổ Tôn giả, cũng không khỏi biến sắc. Trận pháp cấp độ bình thường đều sẽ không bên ngoài lộ ra. Tỷ như Long Quan Cảnh cấp bậc trận pháp, bình thường chỉ có Long Quan Cảnh cùng với trở lên cao thủ có thể phân biệt. Mà Thần Quan Cảnh cấp bậc trận pháp, tự nhiên cũng chỉ có Thần Quan Cảnh cao thủ có thể phân biệt. Trái lại không phải cùng cao thủ cấp bậc, liền có thể phán đoán cùng cấp bậc trận pháp. Có trận pháp thiên hướng về ẩn nấp, cấp độ cao nhất giai đều chưa hẳn có tác dụng. Vân Hổ Tôn giả tinh thần lực, cũng không đạt tới Thần Quan Cảnh cấp độ, cho nên không biết bao phủ cá voi xanh trận pháp là cấp bậc gì, nhưng căn cứ vừa rồi một hệ liệt tình huống nhìn, đồ đần cũng có thể đoán ra đáp án. Khó trách kẻ này không có sợ hãi, có Thần Quan Cảnh trận pháp bảo hộ, ở đây ai có thể làm sao hắn hơn hết. Lam Hải Thần ung dung thở dài. Chỉ bằng vào một người, có lẽ ở đây xác thực không người có thể đánh phá trận pháp, nhưng Hải Kình Liên Minh nhiều người như vậy, nếu như hợp lực công phạt, cho dù là Thần Quan Cảnh trận pháp cũng phải bị phá. Người trẻ tuổi này, vẫn là quá khinh cuồng rồi. Các ngươi cho đi a có thế không bại lộ thân phận, đắc tội Hải Kình Liên Minh, Thạch Tiểu Nhạc tận lực không đắc tội. Mở miệng nói ra, đám người đều nhìn về Vân Hổ Tôn giả. Vân Hổ Tôn giả biểu lộ khó lường, cười nói, chúng ta lại không cả ngươi, tới liền là. Hắn lâu dài ở tại trên biển, biết rõ Hải Kình ca tính, con xuất sinh này còn không biết mình trên thân kỳ ngộ, đang sợ hãi ở trước mắt chiến trận đâu. Vân Hổ Tôn giả cố nhiên có thể ra lệnh cho đám người, đánh vỡ trận pháp, bất quá hắn không có làm như thế, mà là hướng bầu trời ném ra một viên đạn tín hiệu. Bạo tạc ra một căn mũi tên hình dạng. Đây là Hải Kình Liên Minh ngàn dặm tiễn lệnh, đại biểu phát sinh cấp tốc đại sự, một khi trụ sở liên minh nhìn thấy, đi nhờ hội sai phái ra Thần Quan Cảnh cao thủ chạy đến. Nếu như chỉ là vì Thạch Tiểu Nhạc, Vân Hổ Tôn giả đương nhiên sẽ không dùng gian lận bên trong tiễn lệnh, nhưng hắn đã sớm chú ý tới cá voi xanh, càng từ Long Côn Tôn giả miệng bên trong biết được, vị kia chữa NG3O lão giả chính là thần quan cảnh cao thủ. Có thể làm cho thần quan cảnh cao thủ chúng chiêu, cá voi xanh trên lưng nhất định có ghê gớm đồ vật, mình nếu là sai người cường công, lấy man lực phá hư, khó tránh khỏi không đẹp, vẫn là chờ liên minh cao tầng lai tài quyết ra ngươi vốn không nên như thế. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản chỉ cần Vân Hổ Tôn giả hạ cái mệnh lệnh, hai bên đội thuyền tách ra, cá voi xanh tự nhiên biết bơi ra ngoài, đến lúc đó chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Có nên hay không, từ ta quyết định. Có bản lĩnh, ngươi có thể mình xông ra đi. Vân Hổ Tôn giả 10 điểm khinh thường. Giống Thạch Tiểu Nhạc loại này dựa vào trận pháp, liền cuồng thái lộ ra tiểu tử, thật muốn dám ra đây, hắn một cái tay giết 10 cái. Đông đảo người giang hồ toàn đều im lặng. Cuối cùng vẫn là bản thân thực lực trọng yếu nhất, ngoại vật có thể ỷ vào nhất thời, lại không thể ỷ vào một thế, chờ Hải Kình Liên Minh thần quan cảnh cao thủ chạy đến, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc hạ tràng hội cực kỳ thảm. Như ngươi mong muốn. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên từ cá voi xanh phần lưng nhún người nhảy lên, nhảy vọt đến giữa không trung. Đám người không có cảm nhận được một tia khí tức ba động, hiển nhiên đối phương vận dụng là nhục thân chi lực. Hai chân trôi nổi tại mặt biển, Thạch Tiểu Nhạc lại không bảo lưu, phóng xuất ra toàn thân khí cơ. Hắn không có khả năng ngồi chờ chết, cá voi xanh trận pháp mạnh hơn, vậy có cái hạn độ, như là vì giấu giếm thân phận liền lưu tại nơi này, mới thật sự là một con đường chết. Tiểu tử ta tới thu thập ngươi, không phong không mưa. Thạch Tiểu Nhạc vừa xuất hiện, Phong Vũ Đao Tôn lập tức bắt lấy cơ hội, tiếng gầm gừ bên trong, hai tay luân động trường đao. Một cái màu tuyết trắng đao mang trên không trung chớp mắt là qua. Trên mặt biển, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đầu mấy trăm mét trường đao ấn, một mực xâm nhập dưới biển bá trượng. Phong Vũ Đao Tôn lộ ra giữ tận cười. Mặc dù không biết Thạch Tiểu Nhạc dám can đảm một mình đi ra, cứu lại còn có gì dựa vào, nhưng đây là hắn mạnh nhất một đao, tin tưởng có thế đo ra đối phương sâu cạn. Đao mang rất nhanh, nhanh đến mức vượt qua ở đây phần lớn người phản ứng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc động tác càng nhanh. Không có người thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ, chỉ biết là lăng không đứng sừng sững Phong Vũ Đao Tôn, đột nhiên vô cớ hoành bay ra ngoài, một tia máu tươi vẩy giữa không trung. Khanh cho đến lúc này, trên mặt biển mới truyền đến một đạo chấn nhiếp tâm hồn sắc bén kiếm minh, tiếng kiếm reo từ gấp rút đến chậm chạp, hữu hình không tư cờ hờ ơ tờ, thế mà đem Phong Vũ Đao Tôn bay ra máu tươi đều xoắn thành vỡ nát. Khanh khanh khanh cùng lúc đó, ở đây phàm là lĩnh nộ kiếm tâm kiếm khách. Nó bên hông bội kiếm toàn đều không nhận khống địa ra khỏi vỏ một nửa. Cái này chút trường kiếm riêng phần mi nhờ phân ra một sợi kiếm khí, chủ động hợp thành hướng trên mặt biển áo xanh bóng dáng, cái kia cảnh tượng tựa như triều thánh. Cái gì đám người chấn kinh, đơn giản không cách nào khống chế chấn kinh. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng lĩnh ngộ thiên kiếm đỉnh phong chi cảnh, nhưng đây không phải đám người chấn kinh nguyên nhân, chỉ cần là vô địch tôn giả. Cái nào không có đem thiên võ cảnh giới tăng lên tới đỉnh phong chân chính để cho người ta chấn kinh là, đối phương thiên kiếm đỉnh phong, cũng không phải phổ thông thiên kiếm đỉnh phong, tựa hồ so cái khác thiên võ đỉnh phong nhiều hơn chút cái gì, cấp độ bên trên càng cao hơn một cấp. Chính là cái này phát hiện, để đám người cơ hồ không để ý đến không rõ sống chết Phong Vũ Đao Tôn. Đám người lại làm sao biết, trước đó tại cá voi xanh bên trên kỳ duyên. Để Thạch Tiểu Nhạc thành công cấu trúc ra ước chừng 8 thành đột phá chi pháp, ngay tại cái này vô số lần nếm thử bên trong, lại bị hắn sớm suy nghĩ ra một tia phong chi kiếm đạo dựa theo tình huống bình thường, chỉ có tại đột phá thần quan cảnh thơ ý điếm, Thạch Tiểu Nhạc mới có cơ hội đem phong chi chân ý thăng hoa vì phong chi kiếm đạo. Nhưng không biết là hắn ngộ tính thật đáng sợ, còn là linh hồn qua đặc thù, hay là đột phá chi pháp duyên cớ, hắn sớm đã đản sinh ra phong chi kiếm đạo. Tận quản chỉ có một tia. Nhưng phong chi kiếm đạo liền là phong chi kiếm đạo, sinh sinh đem thiên kiếm đỉnh phong uy lực cất cao một mảng lớn. Đương nhiên, đối phó trước mắt đám người này, dùng ra phong chi kiếm đạo đơn giản liền là chuyện bé xé ra to. Vừa rồi chỉ là tăng lên về sau, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không thích ứng, thôi động thiên kiếm lúc không cẩn thận tiết lộ ra ngoài thôi, giờ phút này tâm thần hồi phục đều bị hắn thu liễm. Phong Vũ huynh Phong Vũ Đao Tôn thân thể bị Hồng Diệp kiếm tôn tiếp được. Gặp cái sau con mắt trừng lớn, toàn thân cứng ngắc, chỗ mi tâm còn có một cái lỗ nhỏ, rõ ràng đã chết không thể lại chết. Thực lực còn cao hơn chính mình một đường Phong Vũ Đao Tôn, lại bị người một chiêu miếu sắt trên mặt biển, vang lên một trận hít một hơi lanh khí âm thanh, phụ cận người đều thấy rõ một màn này, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Ngươi dám ngay trước mặt ta giết người! Vân Hổ Tôn giả sắc mặt khó coi, từng tầng mờ nhạt vân khí, tại quanh người hắn vờn quanh chìm nổi, đem hắn nổi bật lên thần bí khó lường. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, không chỉ có là hắn, nếu như ngươi dám ra tay với ta, tin tưởng ta, ngày này sang năm liền là ngươi ngày rỗ. Nhìn thẳng Vân Hổ Tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc không mặn không nhạt nói. Tê nghe nói như thế, trong lòng mọi người đều nhấc lên so nở dê to do lớn liền Trúc Đông Thanh đều đang sững sờ. Hắn cho là mình đủ cuồng, nhưng là cùng nơi xa thanh sam người trẻ tuổi so sánh, hắn mới biết được cái gì là chân chính của nhân. Hơn hết không thể không thừa nhận, lời nói này hả giận, cũng không biết, cái kia thanh sam người trẻ tuổi có hay không xứng đôi lời này thực lực. Ha ha ha, tốt, rất tốt, ngươi là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất dám cùng ta nói như vậy lời nói người. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tự tìm đường chết. Tính toán ra, Vân Hổ Tôn giả đã có 10 năm không có chân chính xuất thủ qua, cũng thế, rất nhiều người khó tránh khỏi hội quên chính mình lúc trước như thế, Vư A Lu cờ mượn hôm nay cơ hội, để tất cả mọi người một lần nữa mở mang kiến thức một chút thần sắc mãnh liệt, từng tầng vân khí từ không tới có, từ nhạt đến nồng, vòng quanh Vân Hổ Tôn giả không ở xoay tròn, cuối cùng thoáng như một mảnh cỡ nhỏ biển mây. Theo hắn hô hấp mà kịch liệt lan lộn, biến ảo ra ngàn vạn cảnh tượng. Giống đông nhiên, một cái hổ khiếu từ biển mây bên trong bộc phát ra, hình thành thực chất sóng âm điên cuồng phát tiết, phủ cận một ngàn nở mét em ở bên trong, đám người toàn đều che lỗ thai. Tu vi không đến linh quan cảnh, thất khiếu chảy máu, kêu thảm thiết, tu vi đạt tới long quan cảnh, chỉ có thể nỗ lực vận chuyển cương khí bảo vệ bản thân, tại sóng âm cỏ rửa hạ đau đến khuôn mặt vằn mèo. Long quan cảnh võ giả ngược lại là tốt một chút, nhưng vậy khí huyết quay cuồng, hai lỗ thai như bị như kim đâm nhói nhói. Đây chính là Hải Kình Liên Minh thứ nhất tôn giả à, chỉ là hô to một tiếng, liền ủng có như thế dọa người uy lực xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.